Chương 4801 đáng giá đánh cược một lần, một hạt sen thần, đủ để Thiên Khôi có được tư chất thiên kiêu đứng đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Khôi ngày sau chứng đạo thần quân không có vấn đề gì. Nhưng đối phương có thể đi được xa hơn, chứng đạo thần hoàng, cùng với cảnh giới trên thần hoàng, liền đều xem cơ duyên cá nhân, dù ai cũng không cách nào can thiệp quá nhiều. Chỗ tốt nên cho đều cho tương đối rồi. Thẩm Trường Thanh bây giờ tính mang hạt sen thần còn lại đều xử lý toàn bộ, thần dược tốt nữa, cũng cần có thể phát huy tác dụng mới được. Nếu không giữ lại trong tay phủ bụi, cũng là một loại lãng phí. Hôm sau, một tin tức chấn động toàn bộ Thiên Tông. Tất cả chân truyền đệ tử, có thể dùng 100 triệu chiến công đổi lấy hạt sen tạo hóa thần liên, mỗi đệ tử giới hạn đổi 2 viên. Tin tức này vừa ra, toàn bộ đệ tử Thiên Tông đều điên cuồng. Hạt sen tạo hóa thần liên, rất nhiều đệ tử đều từng nghe nói thần dược như thế, cho dù không biết thần dược tồn tại, hỏi thăm một chút, cũng có thể biết như thế nào là hạt sen tạo hóa thần liên. Cho nên, khi tin tức này vừa ra, toàn bộ tông môn tự nhiên sôi trào. Tồn tại có thể thay đổi tư chất bản thân, có thể xưng nghịch thiên cải mệnh bực này, đủ khiến rất nhiều đệ tử đều điên cuồng, cho dù không ít trưởng lão cũng đỏ mắt vô cùng. Ai cũng muốn tư chất bản thân trở nên cao hơn. Cho dù vì thế tự chém tu vi cũng sẽ không tiếc, nhưng, quy củ tông môn, chỉ có đệ tử chân truyền mới có tư cách đổi, không thể nghi ngờ là ngăn cản tuyệt đại bộ phận số người. Cho dù là một ít trưởng lão, đối với điều này cũng chỉ có thể bó tay không biết làm gì. Rất nhiều nội môn cùng tinh anh đệ tử đối với lần này càng nhiệt huyết dâng trào, hận không thể lập tức tấn thăng chân truyền. Nhưng vấn đề là, Thiên Tông lúc vừa mới bắt đầu tấn thăng chân truyền dễ dàng. Nhưng theo Thiên Tông biến hóa, tiêu chuẩn chân truyền cũng nhiều lần đề cao, bây giờ, chỉ có tu vi đạt tới cấp độ thần chủ, mới có thể thật sự tấn thăng chân truyền, đệ tử trước kia may mắn có thể tấn thăng chân truyền, theo quy củ thay đổi, toàn bộ bị đánh về nguyên hình. Có thể nói, vẹn vẹn là bậc cửa này, đã ngăn cản tuyệt đại bộ phận đệ tử. Thần chủ. Không phải ai cũng có thể đột phá. Nếu đặt ở bên ngoài mà nói. Một vị thần chủ thậm chí có thể lập một thần tộc. Ở trước khi đại kiếp bùng nổ, bất cứ một thần tộc nào cũng là tồn tại chí cao vô thượng, thần chủ càng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, có thể xưng đứng đầu nhất đương thời. Cho dù ở bây giờ, địa vị thần chủ cũng không tầm thường. Thiên kiêu bình thường muốn tấn thăng thần chủ, cũng không phải nói thành công là có thể thành công. Thần vương đột phá đến thần chủ, đủ để ngăn cản rất nhiều tu sĩ. Bây giờ, hạt sen tạo hóa thần liên xuất hiện, quy định chỉ có chân truyền đệ tử mới có tư cách đổi, tự nhiên là khiến rất nhiều đệ tử dưới chân truyền điên cuồng, bản thân không đổi được, như vậy cố gắng đột phá thần chủ, sau đó nghĩ cách tấn thăng chân truyền rồi nói tiếp. Mặc dù tông môn chưa nói rốt cuộc là có bao nhiêu hạt sen tạo hóa thần liên, nhưng ai cũng có thể rõ, thần dược đứng đầu bực này nhất định là số lượng thưa thớt đến cực điểm, đổi một liền bớt một. Không chỉ đệ tử bình thường điên cuồng, tất cả chân truyền đệ tử cũng đều bị tin tức này kinh động. Bọn họ có tư cách đổi, nhưng bất đắc dĩ, 100 triệu chiến công lại là trở thành chướng ngại vật. Chiến công khó được. Trước kia chỉ có trải qua đại chiến, mới có thể tìm kiếm được một chút chiến công mà thôi. Cho dù là chân truyền chiến công nhiều nhất, bây giờ trên tay cũng chỉ có khoảng 2, 30 triệu, cách 100 triệu chiến công đổi hạt sen tạo hóa thần liên, chênh lệch không hề nhỏ chút nào. Nhưng đối với loại thần dược có thể thay đổi tư chất này, ai cũng không muốn bỏ qua, do đó, cũng chỉ có thể liều mạng làm nhiệm vụ tông môn, kiếm được càng nhiều chiến công hơn. Dù sao con đường đạt được chiến công nhiều như vậy, trừ nhiệm vụ tông môn, chính là tìm truyền thừa thượng cổ, cùng với chinh phục từng chủng tộc. Chinh phục thị tộc trăm vạn chiến công. Tìm được thần vương truyền thừa, xem độ hoàn hảo của truyền thừa có thể được 10 vạn đến khoảng trăm vạn chiến công. Nếu có thể tìm được truyền thừa đẳng cấp cao hơn, như vậy có thể đạt được càng nhiều chiến công, giống như thần quân truyền thừa. Thần quân truyền thừa kém nhất, cũng có thể có 1.000 vạn chiến công. Nếu có thể tìm được truyền thừa thần quân đứng đầu, 100 triệu chiến công liền có thể tới tay. Đầu tiên, chính là chinh phục thị tộc. Lựa chọn này ngay lập tức bị tất cả chân truyền vứt bỏ. Dù sao nội bộ chư thiên bây giờ cũng vi diệu, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh. Sau lưng lại là sóng ngầm cuồn cuộn, rất có thể rút dây động rừng, thật muốn ra tay đối với một thị tộc nào đó, đoán chừng sẽ dẫn tới không ít phiền phức. Hơn nữa, một thị tộc 100 vạn chiến công. thật muốn tập hợp đủ 100 triệu chiến công, chính là cần chinh phục 100 thị tộc. Chư thiên phàm là thị tộc, đại đa số sau lưng đều có thần tộc, thật muốn tìm được 100 thị tộc không có chống lưng, trên căn bản so với lên trời còn khó hơn. Cho nên, bày ở trước mặt bọn họ cũng chỉ có hai con đường, hoặc là làm nhiệm vụ tông môn, hoặc chính là tìm truyền thừa thượng cổ. Trừ hai thứ trên, không có lựa chọn thứ ba. Chương 4802 đáng giá đánh cược một lần, 2, hạt sen tạo hóa thần liên, thần dược nghịch thiên bực này nhất định phải nắm tới tay, cho dù là kẻ tầm thường dùng thần dược như thế, cũng có hy vọng trở thành thiên kiêu đứng đầu. Khi tông môn công bố tin tức này, thanh âm của Ngọc Vũ thần quân nôn nóng không thôi. Hạt sen tạo hóa thần liên, thần dược đứng đầu bực này ở niên đại đó của hắn, cũng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, Ngọc Vũ thần quân như thế nào cũng không ngờ được, Thẩm Trường Thanh sẽ phóng khoáng như thế, trực tiếp lấy ra ban thưởng cho đệ tử khác. Mặc dù đổi là có yêu cầu hạn chế, nhưng theo Ngọc Vũ thần quân, cái gì 100 triệu chiến công, ở trước mặt hạt sen tạo hóa thần liên đều không có chút giá trị, cho nên, ngưỡng cửa Thẩm Trường Thanh đặt ra, ở trong mắt Ngọc Vũ thần quân chính là tương đương mang thần dược như thế tặng không cho tu sĩ khác. Nếu như trong tay mình có thể có hạt sen tạo hóa thần liên, cho dù là tùy tiện đoạt xá một thân thể tầm thường, cũng có thể khiến nó trở thành thiên kiêu đứng đầu. Nghe vậy, vẻ mặt Hàn Nham cũng tỏ ra có chút kích động. Thiên tư của hắn cũng bình thường. Giống như hạt sen tạo hóa thần liên loại chí bảo có thể thay đổi tư chất này, cũng xem trọng vô cùng, chẳng qua, muốn có được 100 triệu chiến công, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Ngay tại lúc Hàn Nham âm thầm trầm ngâm, tiếng của Ngọc Vũ thần quân lần nữa truyền đến. Hàn tiểu tử, lúc trước ngươi đáp ứng tìm được cho bản quân một thiên kiêu đoạt xá, nhưng bây giờ bản quân muốn đổi cái điều kiện, ngươi chỉ cần giúp bản quân đổi một hạt sen tạo hóa thần liên là đủ. Thần dược như thế dùng một viên hiệu quả là tốt nhất, nếu dùng viên thứ hai tác dụng sẽ giảm bớt đi nhiều, mang tới thay đổi cũng sẽ không quá lớn. Hai hạt sen tạo hóa thần liên, bản thân ngươi chỉ cần một viên là đủ rồi, để lại một viên cho bản quân, ngươi ta không thiếu nợ nhau, như thế nào? Lần này, thanh âm của Ngọc Vũ thần quân tỏ ra trịnh trọng vô cùng. Dù sao cơ duyên ở trước mắt, hắn không thể không coi trọng, Hàn Nham nhíu mày, tiền bối nếu muốn hạt sen tạo hóa thần liên. Tất nhiên là không có vấn đề, chân truyền đệ tử có thể đổi hai viên, người ta mỗi người một viên là đủ. Nhưng vấn đề là 100 triệu chiến công đã là khó được, hai hạt sen tạo hóa thần liên càng cần 200 triệu chiến công. Chiến công trong tay ta bây giờ chỉ là khoảng 10 triệu, muốn thật sự tập hợp đủ nhiều chiến công như vậy, không phải ngày một ngày hai có thể làm được, đây cũng là chuyện Hàn Nham thật sự băn khoăn, 200 triệu chiến công. Thật cho mình thời gian ngàn năm, cũng không nhất định có thể tập hợp đủ. Hơn nữa thần dược bực này ai cũng không rõ rốt cuộc là có bao nhiêu, thật đợi đến lúc bản thân tập hợp đủ 200 triệu chiến công, chỉ sợ đã biến thành vật trong túi tu sĩ khác. Cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, Ngọc Vũ thần quân trầm mặc hồi lâu, thanh âm trầm thấp lần nữa truyền đến. Hàn Nham hỏi, tiền bối có biện pháp, thật ra bản quân năm đó ở trước khi ngã xuống, đã từng tìm được một bí cảnh nghi là của thượng cổ thần hoàng, nhưng bởi vì bản quân ngoài ý muốn ngã xuống, cho nên mới chưa tìm kiếm bí cảnh đó. Nếu ngươi có thể đi vào thượng cổ bí cảnh kia, nói không chừng có thể tìm được thần hoàng truyền thừa hoàn toàn mới, có kém nữa, tìm được thần quân truyền thừa đứng đầu cũng không thành vấn đề. Bí cảnh này giá trị cực cao, bản quân vốn muốn lưu lại chờ ngày khác sống lại, bản thân lại đi thăm dò, bây giờ cũng chỉ đành tiện nghi tiểu tử ngươi. Ngọc Vũ thần quân bất đắc dĩ nói. Bí cảnh truyền thừa nghi ngờ của thượng cổ thần hoàng, trình độ quý giá tự nhiên không cần nhiều lời. Bất kể là đặt ở nơi đâu, đều đủ khiến tất cả tu sĩ điên cuồng. Ngọc Vũ thần quân bây giờ mặc dù là hợp tác với Hàn Nham, nhưng cũng không thể lộ ra toàn bộ con bài chưa lật của mình, nên lưu lại một chút hậu thủ, tự nhiên là phải lưu lại. Dù sao sau lưng nắm giữ lấy một bí cảnh nghi ngờ truyền thừa thượng cổ thần hoàng, tương lai khả năng rất lớn sẽ trở thành thời cơ bản thân cuộc khởi lần nữa. Nhưng bây giờ, Ngọc Vũ thần quân không thể không làm ra hy sinh. Bí cảnh thượng cổ thần hoàng tốt nữa, cũng không quan trọng bằng hạt sen tạo hóa thần liên, ít nhất, ở trong mắt Ngọc Vũ thần quân là như vậy. Dù sao bí cảnh thượng cổ thần hoàng, thật đạt được truyền thừa thần hoàng lại như thế nào, không có tư chất tương ứng, muốn tu luyện tới đứng đầu cũng khó như lên trời. Hơn nữa, Ngọc Vũ thần quân kiến thức được thần công điện huyền diệu, đối với bí cảnh thượng cổ thần hoàng càng không có bao nhiêu chấp nhất. Tuy nói bí cảnh thượng cổ thần hoàng có không chỉ là truyền thừa, còn có rất nhiều tài nguyên quý giá, nhưng truyền thừa từ đầu đến cuối đều là phần lớn, cũng cần gánh chịu nguy hiểm tương ứng mới được. Nếu là gặp tàn hồn một vị thượng cổ thần hoàng nào đó, bị đối phương đoạt xá ngược lại, như vậy hậu quả có thể nghĩ mà biết. Cho dù không có tàn hồn thượng cổ thần hoàng, phát động một ít cấm chế cường đại, cũng có khả năng ngã xuống bất cứ lúc nào, cho nên, thăm dò bí cảnh thượng cổ, cơ duyên và nguy hiểm đều cùng tồn tại. Đã như vậy, Ngọc Vũ Thần Quân dứt khoát lấy ra bí cảnh này. Chương 4803 vội vàng trăm năm, một, truyền thừa thần quân đứng đầu đạt được chiến công, cũng có thể đổi lấy một hạt sen tạo hóa thần liên, nếu thật là thần hoàng truyền thừa, đổi lấy hai hạt sen tạo hóa thần liên nhất định không có vấn đề. Có hạt sen tạo hóa thần liên, Ngọc Vũ Thần Quân tùy tiện tìm được một tu sĩ bình thường đoạt xá. Dùng thần dược. Thay đổi tư chất, sau đó lại bái vào Thiên Tông. Lấy Thiên Tư Thiên Kiêu đứng đầu, Ngọc Vũ Thần Quân có lòng tin lại tu luyện từ đầu đến thần chủ, thậm chí cảnh giới thần quân. Đến lúc đó trở thành chân truyền đệ tử Thiên Tông, hoặc tiến thêm một bước trở thành trưởng lão, như vậy truyền thừa thần quân thần hoàng sẽ mở rộng cánh cửa đối với mình. Cả hai chỉ cần so sánh một chút, liền có thể rõ lựa chọn nào có lợi hơn. Hàn Nham nghe vậy, mắt cũng sáng lên. Nếu là thật như tiền bối nói, đó là một bí cảnh thượng cổ thần hoàng, như vậy chỉ cần chúng ta tìm được truyền thừa thượng cổ thần hoàng nộp lên tông môn, lấy được chiến công đổi hai hạt sen tạo hóa thần liên cũng dư giả. Dù chỉ là truyền thừa thần quân đứng đầu, cũng có thể đổi lấy một hạt sen tạo hóa thần liên. Cho dù thượng cổ bí cảnh hung hiểm, tích lợi như thế cũng đáng để đánh cược một lần. Rất hiển nhiên, Hàn Nham cũng biết nguy hiểm trong đó, nhưng so với lợi ích mà nói, một chút nguy hiểm này cũng có thể thừa nhận. Tu hành mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng, muốn không có một chút nguy hiểm nào, chuyện như vậy không có khả năng. Được, vậy bản quân liền nói cho ngươi vị trí bí cảnh thượng cổ này, nếu như thật chỉ có truyền thừa thần quân đứng đầu, như vậy hạt sen tạo hóa thần liên đổi được đầu tiên liền nhường ngươi dẫn đầu sử dụng. Nhưng ngươi cần lập lời thề, nhất định phải nhanh chóng đổi cho bản quân hạt sen tạo hóa thần liên thứ hai. Không có vấn đề. Đối với thỉnh cầu của Ngọc Vũ Thần Quân, Hàn Nham không chút suy nghĩ liền trực tiếp một lời đáp ứng. Ở một khắc Hàn Nham lập lời thề, Ngọc Vũ Thần Quân cũng không do dự, trực tiếp nói cho đối phương vị trí bí cảnh thượng cổ kia. Trong mật thất thiên điện, Thẩm Trưởng Thanh ngồi khoanh chân, thả lỏng toàn bộ tâm thần, như là nghĩ ngợi vu vơ. Nhưng quy tắc đạo vận tràn ngập, tự như mang toàn bộ đại điện đều bao phủ ở trong, lực lượng đạo vận nồng đậm tới cực điểm như là dòng sông chảy xuôi, càng thấy có huyết khí tản ra, ngưng tụ thành một thân thể vĩ ngạn. Lực lượng huyết khí dồi dào nồng đậm, như là mặt trời chiếu rọi hư không. Lực lượng chí cương chí dương, làm nhiệt độ cả đại điện đều tự dưng tăng cao rất nhiều. Nhiệt độ tăng cao. Hóa thành lò lửa mặt trời, vô số quy tắc đạo vận rơi vào trong lò lửa. Bị một luồng lực lượng huyền diệu tới cực điểm mạnh mẽ mài mòn hủy diệt, sau đó hóa thành năng lượng thuần túy dung nhập vào phía trên bóng người huyết khí kia. Các loại cảm ngộ xông lên đầu, khiến lĩnh ngộ của Thẩm Trường Thanh đối với cửu phẩm thánh thể quyết từng bước sâu sắc thêm. Bước vào thiên giới, Thẩm Trường Thanh đạt được rất nhiều truyền thừa thượng cổ tiên thần, trong đó có không ít đều là vô thượng tuyệt học có liên quan với luyện thể, chỉ thẳng cấp độ thần hoàng đại năng đứng đầu. Trong đó, càng có thần sơn bá thể tuyệt học bất hủ bực này, đáng tiếc duy nhất chính là, thần sơn bá thể tàn khuyết không đầy đủ, chỉ có thể tu luyện tới cấp bậc thần quân, trong Hắc Đế Cung có lẽ là có truyền thừa thần sơn bá thể hoàn chỉnh, nhưng bất đắc dĩ là Thẩm Trường Thanh không có cách nào tiến vào bên trong. Nếu thật có thể đạt được thần sơn bá thể hoàn chỉnh, Thẩm Trường Thanh dứt khoát tu luyện thần sơn bá thể, vứt bỏ cửu phẩm thánh thể quyết hiện có, nhưng đáng tiếc chính là, thần sơn bá thể tàn khuyết. Tuyệt học thần hoàng đại năng hoàn chỉnh khác, không phải mục tiêu của Thẩm Trường Thanh. Do đó, hắn bây giờ chính là lấy những tuyệt học thượng cổ này để nuôi dưỡng cửu phẩm thánh thể quyết, khiến nó tiến thêm một bước. Từ trong hành cung thượng cổ tiên thần lấy được rất nhiều tuyệt học, Thẩm Trường Thanh rất nhiều cũng chưa đụng tới, chỉ có tuyệt học phương diện luyện thể, hắn mỗi một môn đều lĩnh ngộ một phen. Bây giờ, Thẩm Trường Thanh chính là lấy bản thân làm lò lửa, dung luyện tuyệt học trăm nhà. Lúc đầu cửu phẩm thánh thể quyết đã bị thôi diễn đến trình độ thần quân tầng 7, nhưng cũng xa xa chưa đến thời điểm viên mãn. Nếu là ngày trước, muốn tiếp tục hoàn thiện cửu phẩm thánh thể quyết, tự nhiên không đơn giản như vậy. Nhưng có tuyệt học khác làm chất dinh dưỡng tham khảo, Thẩm Trường Thanh lại đi thôi diễn cửu phẩm thánh thể quyết như có thần giúp, hết thảy đều trở nên đơn giản hơn rất nhiều, thời gian trôi qua. Chớp mắt đã là thời gian một năm. Cửu phẩm thánh thể quyết không có bất cứ điều gì ngoài ý muốn, đã mang hạn mức cao nhất của cửu phẩm từ thần quân tầng 7, trực tiếp tăng lên tới thần quân tầng 8. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh chưa dừng việc ngộ đạo của bản thân. Lại thời gian 3 năm. Cửu phẩm thánh thể quyết bước vào thần quân tầng 9. Thời gian 5 năm. Cửu phẩm thánh thể quyết chính thức bước vào thần quân tầng 10 viên mãn. Đến đây, cửu phẩm thánh thể quyết đệ cửu phẩm cũng không có bất cứ thiếu hụt nào đáng nói nữa. Đôi mắt nhắm chặt nhiều năm của Thẩm Trường Thanh mở ra, khí tức trên thân có chút phun trào, cảnh giới đạo quả tầng 2 cũng trong bất tri bất giác hướng phía trước đột phá một chút. Chương 4804 vội vàng trăm năm, 2, tuy nói chưa thật sự đột phá đến đạo quả tầng 3, nhưng cũng rút ngắn một khoảng cách. Thôi diễn cửu phẩm thánh thể quyết, rất nhiều cảm ngộ đại đạo xông lên đầu, khiến sát sinh kiếm đạo hữu tăng lên, tự nhiên là bình thường vô cùng. Cảnh giới đạo quả, chính là chú trọng mang các loại quy tắc bản thân ngày xưa lĩnh ngộ, đều dung nhập trong đạo quả, tiếp theo khiến đạo quả thật sự làm được vạn pháp quy nhất. Đợi tới lúc thật sự làm được vạn pháp quy nhất, liền có thể đột phá đến cảnh giới đại năng. Nhưng, theo lĩnh hội truyền thừa thượng cổ khác, Thẩm Trường Thanh đối với đạo quả lột xác đến cảnh giới đại năng, cũng có một cái hiểu biết càng sâu hơn nữa. Thai nghén nhất pháp, không phải đơn giản dung nhập vạn đạo quy tắc trong đó là được. Dù sao phải có lực lượng quy tắc hoàn chỉnh chèo chống, mới có thể khiến nhất pháp kia thật sự thành công. Nếu như bản thân lĩnh ngộ quy tắc có hạn, muốn thật sự thai nghén nhất pháp, bước vào cảnh giới đại năng, trên căn bản là không có khả năng thành công. Nơi này, chính là dính đến vấn đề tiềm lực. Thời kỳ động thiên lĩnh ngộ bao nhiêu pháp tắc, sau đó lấy pháp tắc cỡ nào ngưng tụ hạt nhân động thiên, chính là quan hệ về sau cảnh giới đạo tiên rốt cuộc có thể nắm giữ bao nhiêu lực lượng quy tắc. Những lực lượng quy tắc này, quan hệ cảnh giới đạo quả lột xác đến cảnh giới đại năng. Lực lượng quy tắc không đủ, tự nhiên là không có khả năng lột xác, không chỉ như thế. Cho dù là đạo tiên lột xác tới đạo quả, cùng với chân tiên lột xác tới đạo tiên, đều là như thế. Lực lượng pháp tắc có hạn, không thể thai nghén đại đạo thần thụ. Lực lượng quy tắc có hạn, đại đạo thần thụ không thể kết quả. Từng phương diện trong đó, đều có quan hệ với tu sĩ tích lũy ở thời kỳ động thiên. Hạn mức cao nhất của tiềm lực, ở mức độ rất lớn chính là quyết định hạn mức cao nhất của tu sĩ. Cho dù loại hạn mức cao nhất này không phải hoàn toàn không thể đánh vỡ, nhưng thật sự muốn đánh vỡ hạn mức cao nhất, lại là nói dễ hơn làm. Cho nên, một chút tu sĩ tư chất nông cạn, có thể ở giai đoạn động thiên rất nhanh lĩnh ngộ rất nhiều pháp tắc, sau đó trực tiếp ngưng tụ hạt nhân động thiên, nhưng loại hạt nhân động thiên lấy chút ít lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành này, căn bản không có bao nhiêu tiềm lực có thể nói. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh không cần lo lắng vấn đề như vậy, động thiên cực cảnh. Vạn cổ chưa từng có. Cho dù là thượng cổ đế quân, cũng chỉ lấy 3.000 pháp tắc viên mãn chứng được chân tiên, Thẩm Trường Thanh lấy 1.000 pháp tắc chứng được chân tiên, tự nhiên không cần lo lắng vấn đề nội tình. Chỉ là, nội tình hùng hậu như vậy, quyết định thời gian Thẩm Trường Thanh đột phá, so với người khác chậm hơn một chút. Hoặc là nói, ở dưới tình huống thiên tư ngang nhau, lĩnh ngộ pháp tắc nhiều, tự nhiên là phải chậm hơn một chút so với lĩnh ngộ pháp tắc ít. Nếu là Thẩm Trường Thanh chỉ lĩnh ngộ 3.000 phép tắc, như vậy hắn bây giờ không nói bước vào đạo quả viên mãn, ít nhất có thể bước vào đạo quả tầng 7 trở lên, mà không phải chỉ đảo quanh ở đạo quả tầng 2. Nhưng đột phá chậm một chút, chỗ tốt cũng rõ ràng, chính là Thẩm Trường Thanh ở lúc cảnh giới chưa từng đột phá, chiến lực có thể trấn áp cùng cấp bậc, có thể xưng là tồn tại vô địch. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh vứt bỏ tạp niệm trong lòng. Một lần nữa đặt sức chú ý ở trên cửu phẩm thánh thể quyết, cửu phẩm thánh thể quyết, cửu phẩm đã là viên mãn, nhưng không đại biểu cửu phẩm chính là cực hạn, chỉ cần ta muốn, hoàn toàn có thể tiếp tục thôi diễn phẩm thứ 10, thậm chí cả phẩm thứ 11. Chẳng qua lấy tích lũy trước mắt, muốn thật sự thôi diễn thập nhất phẩm tạm thời là không có khả năng, nhưng ta có thể thôi diễn nó đến trình độ thập phẩm. Chẳng qua, nếu như vậy, cửu phẩm thánh thể quyết, liền phải đổi tên thành thập phẩm thánh thể quyết. Không, thập phẩm thánh thể quyết cái tên này không dễ nghe, cứ gọi là hỗn nguyên thánh thể quyết đi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Hỗn nguyên thánh thể quyết. Cũng chính là nói, thể chất bản thân bây giờ tu luyện thành, xưng là hỗn nguyên thánh thể. Như là Hắc Đế sáng tạo thần sơn bá thể, tu luyện nhập môn liền có thể cô động thần sơn bá thể. Nhưng bất kể là hỗn nguyên thánh thể cũng tốt, hoặc thần sơn bá thể cũng thế, cũng chỉ là một cái tên thôi, không phải thứ thật sự quan trọng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền một lần nữa nhắm mắt, tiếp tục thôi diễn Hỗn Nguyên Thánh Thể Quyết. Hắn muốn xem, lấy nội tình của mình bây giờ, thôi diễn Hỗn Nguyên Thánh Thể Quyết rốt cuộc có thể tăng nó lên tới cấp độ cỡ nào. Thời gian thấm thoát. Năm tháng thoi đưa. Từ bốn đại đế triều lui binh, cùng với hư không thần tộc lui giữ hư không vô ngần, toàn bộ chư thiên đều lâm vào một mảnh yên tĩnh. Mười mấy hai mươi năm thời gian ban đầu, chư thiên vạn tộc đều trọng binh đóng giữ tường lũy chư thiên mọi lúc, lo lắng U Minh bất cứ lúc nào cũng có thể giết một cái hội mã thương. Nhưng dần dà, U Minh trước sau không có động tác, chỉ có một ít con rối chịu lực lượng hắc ám cấm chủ ăn mòn không ngừng tiến đánh, lực lượng phòng thủ tường lũy chư thiên cũng yếu bớt không ít. Đương nhiên rồi. Lực lượng tường lũy chư thiên yếu bớt, không đại biểu chư thiên vạn tộc đối với U Minh thật sự không thèm để ý. Chương 4805 cực phẩm thần dược bậc ba tố hồn hoa, một, ai cũng rõ, chỉ cần cổng U Minh một ngày không biến mất, là U Minh một ngày có khả năng ngóc đầu trở lại. Chư thiên thần tộc đều đang chờ đợi ngày thật sự bùng nổ đó. Bây giờ ba đại thần tôn đều đang ở U Minh, cho đến nay cũng chưa có bất cứ tin tức nào truyền đến, duy nhất đáng mừng chính là, những năm gần đây cũng không có dị tượng thần tôn ngã xuống xuất hiện. Như vậy, chính là nói rõ những thần tôn này tình cảnh an toàn, ít nhất cho đến trước mắt là an toàn. Chẳng qua, theo thời gian chuyển dời từng chút một. Về sau mấy chục trên trăm năm thời gian, trừ chư thiên thần tộc vẫn cảnh giác U Minh, chủng tộc khác đều như quên sạch chuyện U Minh, nên tu luyện thì tu luyện, nên tranh đoạt cơ duyên chính là tranh đoạt cơ duyên. Đáng nói chính là, từ khi đại kiếp đến nay, chư thiên rất nhiều bí cảnh thượng cổ lục tục xuất hiện, cũng không ít thần dược ngày xưa khan hiếm tới cực điểm thành thục, dẫn tới các phe nóng mắt không thôi. Thần vương tranh phong. Thần chủ tranh đấu. Thế cục chư thiên giống như trở về trước kia, các tộc tranh phong với nhau. Trong đông đảo thế lực, Thiên Tông chính là tồn tại như định hải thần châm, mặc kệ bên ngoài phân tranh kịch liệt như thế nào, đều từ đầu đến cuối không lan đến thiên lôi vực mảy may, cho dù ngẫu nhiên có thần vương thần chủ làm loạn, cũng rất nhanh bị Thiên Tông trấn áp xuống. Điều thật sự khiến các phương nhận thức được Thiên Tông cường đại, chính là 20 năm trước, một vị cường giả mới vào thần quân tẩu hỏa nhập ma, đột nhiên xâm nhập thiên lôi vực làm loạn, giết chết không ít tán tu. Vì thế, Thiên Tông tức giận. Có một vị cường giả thần chủ đứng đầu hung hãn ra tay, ở dưới vô số ánh mắt nhìn trừng trừng thế mà chém ngược vị thần quân tẩu hỏa nhập ma kia. Trận chiến đó, chư thiên chấn kinh. Rất nhiều tu sĩ đều nhận ra thân phận vị cường giả động thủ kia. Trưởng lão Thiên Tông Lôi Trạch Phong, Lôi Cực. Một vị trăm năm trước chỉ là cường giả thần chủ tầng 8. Bây giờ đối phương vô thanh vô tức, trong trăm năm thời gian chứng được thần chủ đứng đầu không nói, càng chiến lực ngập trời, trực tiếp lấy cảnh giới thần chủ chém ngược thần quân. Giờ khắc này, tu sĩ khác mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, Thiên Tông cường đại không chỉ là một mình Thẩm Trường Thanh mà thôi. Cho dù không tính Thẩm Trường Thanh ở trong, bây giờ Thiên Tông cũng là tàng long ngọa hổ, đông đảo cường giả hội tụ. Không nói Bá Thiên Thần Quân đã chứng được cực đạo, cũng không nói Phổ Tông kế thừa cực đạo thần quốc, càng không nói Lôi Cực có thể lấy thần chủ đứng đầu chém ngược thần quân. Cho dù là ba đại hộ tông thần thú của Thiên Tông, cũng là tồn tại đáng sợ tới cực điểm, Thượng Cổ Chu Yếm, mang huyết mạch thượng đẳng thần hoàng, bây giờ tu vi đã bước vào thần hoàng tầng 1. Thượng Cổ Long Tượng, tương tự mang huyết mạch thượng đẳng thần hoàng, tu vi bước vào thần quân tầng 2. Thượng Cổ Long Tước, huyết mạch thượng đẳng thần quân, tu vi thần quân tầng 2. Ba đại hộ tông thần thú. Bất luận một con nào cũng có thể xưng đứng đầu đương thời. Đặc biệt là Chu Yếm, đối phương mang huyết mạch thượng đẳng thần hoàng không nói, một thân tu vi cũng bước vào cảnh giới thần hoàng, chiến lực thông thiên, cho dù là thượng cổ thần hoàng khác ở trước mặt, cũng không có nắm chắc trấn áp Chu Yếm. Bởi vậy có thể thấy được, nội tình Thiên Tông đáng sợ. Một ngày này, trong chiến trường thượng cổ nào đó, đột nhiên có thần quang xông lên trời, lực lượng kinh khủng chấn động hư không. Rất nhanh, dị động của chiến trường thượng cổ nơi đây liền bị các tộc biết được, rất nhiều cường giả đều ngay lập tức tới chỗ này. Chiến trường thượng cổ không giống với nơi khác. Bất cứ một chiến trường thượng cổ nào có thể tồn tại nhiều năm, đều nói rõ nhất định là từng bùng nổ một hồi đại chiến kinh thiên. Có cường giả đứng đầu bỏ mình trong đó. Nếu thật có cơ duyên gì xuất thế, cũng không phải chuyện đáng giá kỳ quái, cường giả đầu tiên bước vào chiến trường thượng cổ, chính là thiên kiêu Vân Long thần tộc, Vân Chu. Đối phương nhìn nơi thần quang ngút trời trong chiến trường thượng cổ, có cây linh hoa xanh biếc mọc trong đó, hoàn toàn không hợp với hình tượng cùng chiến trường thượng cổ, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Nhưng mà, khi nhìn thấy cây linh hoa kia, mắt Vân Chu lập tức sáng lên. Cực phẩm thần dược bậc ba tố hồn hoa, lấy kiến thức thiên kiêu Vân Long thần tộc của hắn, đối với chiêu thiên thần dược đều có không ít hiểu biết, cho nên chỉ nhìn một cái, Vân Chu liền có thể nhận ra, đây chính là cực phẩm thần dược bậc ba tố hồn hoa. Lúc đầu, Vân Chu cho rằng đây là có chí bảo xuất thế. Nhưng không ngờ, thật sự xuất thế không phải chí bảo, mà là một cây thần dược. Không do dự, bàn tay Vân Chu chộp về phía tố hồn hoa, muốn thu lấy thần dược như thế, nhưng không đợi hắn thật sự chạm đến thần dược, tự có một luồng lực lượng vắt ngang không gian mà đến, khiến kẻ trước không thể không chịu ngăn cản. Âm. Hư không nổ tung. Có cường giả đạp vỡ không gian mà tới. Thấy kẻ đến. Vân Chu nhíu mày, thánh thần tử. Người vừa tới không phải ai khác, rõ ràng là thiên kiêu thánh thần tộc. Đối với thánh thần tử, Vân Chu cũng chưa nói là lạ lẫm, bọn họ thiên kiêu thế hệ này thường xuyên đều bởi vì tranh đoạt cơ duyên mà bùng nổ xung đột, chỉ là hiếm khi có thể có thời điểm phân ra thắng bại. Chương 4806 cực phẩm thần dược bậc ba tố hồn hoa, 2, chẳng qua, đại tranh chi thế, bản thân đã là thiên kiêu tranh phong. Vân Chu tự nhiên không có đạo lý sợ đối phương. Vân Chu huynh muốn nuốt một mình thần dược, khó tránh khỏi có chút quá tham lam, muốn được tố hồn hoa này, phải hỏi ý kiến ta trước, thánh thần tử vẻ mặt ngạo nghễ, lúc nói chuyện, ánh mắt hắn cũng nhìn tố hồn hoa một lần, trong mắt lóe lên một mảng nóng bỏng. Cực phẩm thần dược bậc ba. Dùng có thể rèn luyện thần hồn tu sĩ. Đây mới thực là chí bảo đứng đầu. Thần hồn cường đại hay không? Đối với tu sĩ mà nói cũng là cực kỳ quan trọng, thậm chí quan hệ đến về sau cảnh giới đột phá, ở dưới tình huống bậc này, thánh thần tử tự nhiên không hy vọng Vân Chu cướp đi tố hồn hoa. Vậy thì so tài xem hư thực đi, Vân Chu vậy không nói nhảm, không đợi thật sự nói xong, hắn đã lao về phía thánh thần tử. Kẻ sau như là sớm có đoán trước, cũng ra tay đánh trả. Âm. Âm âm. Trong hư không, hai luồng lực lượng kinh khủng va chạm. Khiến không gian tan vỡ hủy diệt từng chút một. Ngay tại lúc thánh thần tử cùng Vân Chu hai bên tranh phong, cường giả khác cũng bị tố hồn hoa xuất thế hấp dẫn, lục tục ngự không mà đến. Khi thấy có thần dược xuất thế, toàn bộ chiến trường thượng cổ đều bùng nổ chiến đấu kịch liệt, bất cứ một cây thần dược nào, cũng có thể xưng trân bảo hiếm thấy. Cho dù là thần dược bậc một kém nhất, cũng có thể xưng tụng giá trị liên thành, đủ khiến rất nhiều tu sĩ điên cuồng. Huống chi, tố hồn hoa không phải thần dược bậc 1, mà là thần dược bậc 3 cực phẩm. Thần dược cấp bậc này, cho dù thần hoàng cũng phải đỏ mắt, chứ đừng nói là tu sĩ khác. Cho nên, khi thấy tố hồn hoa xuất hiện, các tu sĩ này đều muốn đoạt vào trong tay. Nhưng vào lúc này, lại có tu sĩ bước vào chiến trường thượng cổ, khi ánh mắt đối phương rơi vào phía trên thần dược, trong đầu lập tức có một thanh âm dồn dập truyền đến. Hàng tiểu tử, kia là tố hồn hoa, nhanh! Bản quân cần thần dược như thế, chỉ có đạt được tố hồn hoa cô động hồn thể, đoạt xá mới có thể thật sự không có sơ hở nào. Ngọc Vũ thần quân bây giờ là thật sự chấn kinh rồi. Hắn cũng không ngờ, chiến trường thượng cổ xuất hiện dị tượng, lại là tố hồn hoa trong truyền thuyết. Tố hồn hoa có thể rèn luyện thần hồn không giả, nhưng đối với tàn hồn mà nói, tố hồn hoa càng quan trọng hơn. Tàn hồn đoạt xá, xác suất thất bại rất cao. Nhưng đạt được tố hồn hoa có thể cô động thần hồn, như vậy có thể ở trình độ nhất định đề cao tỷ lệ thành công, đây cũng là nguyên nhân vì sao Ngọc Vũ thần quân sẽ để ý như vậy. Trăm năm qua, ở dưới sự chỉ dẫn của hắn, Hàn Nham tiến vào rất nhiều di chỉ thượng cổ, sớm đã mang truyền thừa sưu tập được nộp lên toàn bộ, thành công đổi lấy hai hạt tạo hóa thần liên. 50 năm trước, Hàn Nham tự chém tu vi, dùng hạt sen tạo hóa thần liên, thay đổi tư chất bản thân. Sau đó, đối phương liền lợi dụng tài nguyên trước đó chuẩn sẵn xong, chỉ trong 50 năm, đã một lần nữa trở lại cảnh giới thần chủ. Tu luyện tuyệt học thượng cổ. Chứng được thần chủ tầng 1. Bây giờ Hàn Nham đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Nghe được Ngọc Vũ thần quân nói, ánh mắt Hàn Nham cũng co lại, hắn đạt được hai hạt sen tạo hóa thần liên, dựa theo ước định, Ngọc Vũ thần quân sớm nên đoạt xá trọng sinh mới phải. Nhưng đối phương nói, chính là mình bây giờ lực lượng tàn hồn khiếm khuyết, đoạt xá xác suất thành công không cao, cần đi sưu tập một chút bảo vật khác nuôi dưỡng thần hồn, như thế mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Đối với yêu cầu của Ngọc Vũ Thần Quân, Hàn Nham cũng không từ chối, mà là cùng đối phương sưu tập bảo vật nuôi dưỡng thần hồn, chỉ tiếc, bảo vật dính đến phương diện thần hồn khan hiếm đến cực điểm. Đến bây giờ, Hàn Nham cũng chỉ sưu tập được một nửa mà thôi. Bây giờ nghe được Ngọc Vũ Thần Quân nói, trong lòng Hàn Nham đã làm ra quyết định, nhất định phải đoạt được Tố Hồn Hoa vào tay. Hắn không phải người có ân không báo. Mình có thể đi đến trình độ giờ phút này, không thể tách rời Ngọc Vũ Thần Quân chỉ điểm. Vô luận như thế nào, Hàn Nham cũng muốn báo đáp ân tình của đối phương, cho nên, Tố Hồn Hoa, Hàn Nham là nhất định phải đoạt được tới tay. Chẳng qua, Hàn Nham cũng không mạo muội động thủ, mà là nhìn về phía tình huống chiến trường thượng cổ, chỉ thấy toàn bộ chiến trường thượng cổ đều lâm vào hỗn loạn, rất nhiều thần chủ ra tay chém giết, trước mắt cũng là vì tranh đoạt thần dược. Tin tức tốt duy nhất, chính là tới bây giờ, cũng chưa có cường giả cấp bậc thần quân ra mặt. Nếu là thần quân ra mặt, như vậy thần chủ khác cũng không cần tranh đoạt, trực tiếp ai về nhà nấy là được rồi. Lúc này, Hàn Nham bất động thanh sắc, trực tiếp xé rách một lá bùa, một luồng khí tức huyền diệu bao trùm hắn, toàn thân đều giống như bỗng dưng biến mất. Âm, lực lượng kinh khủng bùng nổ, thân hình thánh thần tử đột nhiên lui nhanh, Vân Chu lấy ra một chí bảo thần binh hộ thân, khí tức sắc bén phun ra nuốt vào, khiến kẻ trước sắc mặt âm trầm. Chí bảo thập nhị phẩm, thánh thần tử cũng không ngờ, Vân Chu chẳng biết lúc nào thế mà lấy được chí bảo hộ thân như thế. Chí bảo thập nhị phẩm. Cho dù ở trong thánh thần tộc cũng không thấy nhiều, phần lớn do thần quân nắm giữ. Chương 4807 cực phẩm thần dược bậc 3 Tố Hồn Hoa, 3, cho dù thần chủ đứng đầu, cũng chưa chắc có thể có một chí bảo thập nhị phẩm hộ thân, chứ đừng nói là tu sĩ khác, thánh thần tử tuy là thiên kiêu thánh thần tộc, nhưng trên thân cũng chỉ có một chí bảo thập nhất phẩm hộ thân, ở trước mặt chí bảo thập nhị phẩm, không thể nghi ngờ là kém hơn rất nhiều. Giờ phút này, Vân Chu thao túng chí bảo thập nhị phẩm thần uy ngập trời, thánh thần tử nháy mắt đã rơi vào thế yếu, rất nhanh đã bị áp chế khó có dư địa chống trả. Âm, rất nhanh, thánh thần tử đã bị đánh bay ra ngoài. Vân Chu không để ý đến đối phương, trực tiếp hướng về Tố Hồn Hoa mà đi. Mắt thấy hắn sắp đoạt được Tố Hồn Hoa, lập tức có vài vị thần chủ đứng đầu cùng lúc ra tay, không chút nghĩ ngợi hướng về Vân Chu công kích. Tiểu bối, sao dám cướp đoạt thần dược? Lưu lại thần dược, bọn họ biết rõ Vân Chu lai lịch bất phàm, chính là xuất thân Vân Long thần tộc, nhưng vậy thì sao, thần dược trước mắt, mặc kệ ngươi là tới từ một tộc nào, tự nhiên là ai có năng lực thì được. Nếu như sợ đầu sợ đuôi, có thể nào vấn đỉnh đại đạo, xem đến đây, Vân Chu như sớm có đoán trước, không chút nghĩ ngợi bóp nát một tấm ngọc phù. Ngay sau đó, có khí tức kinh khủng bùng nổ ra, một thân thể vĩ ngạn bỗng xuất hiện, bàn tay hướng về mấy vị thần chủ kia trấn áp xuống, khiến bọn họ biến sắc hẳn. Hư ảnh thần quân. Không được. Bọn họ cũng không ngờ, trong tay Vân Chu còn có hộ thân chí bảo như vậy, cho dù bóng dáng trước mắt không phải thần quân thật sự, chỉ là hư ảnh thần quân, nhưng đối với thần chủ khác mà nói, cũng là tồn tại không thể không thận trọng ứng đối. Dù sao, lực lượng thần quân, không phải thần chủ có thể so sánh. Cho dù hư ảnh này chỉ là ẩn chứa một chút lực lượng của thần quân, cũng không thể khinh thường. Một bên khác. Sau khi bóp nát ngọc phù, Vân Chu đầu cũng không quay lại, đi tới bên cạnh Tố Hồn Hoa. Với hắn mà nói, ngọc phù ẩn chứa một đòn của thần quân, tự nhiên không có khả năng thật sự chém giết mấy vị thần chủ, mục đích căn bản cũng là vì ngăn cản đối phương một chút mà thôi. Chỉ cần đoạt Tố Hồn Hoa vào tay, như vậy Vân Chu có tự tin bình an rút lui. Thần dược chung quy là của ta, Vân Chu ánh mắt nóng rực, khi ngón tay sắp chạm tới Tố Hồn Hoa, trong lòng truyền đến một sự uy hiếp trí mạng. Khiến hắn theo bản năng hướng về phía sau rút lui, gần như là ở chớp mắt Vân Chu rời đi, tự có kiếm khí từ hư không đánh xuống, lực lượng to lớn đáng sợ làm người ta kinh ngạc. Là ai trong bóng tối ra tay? Vân Chu sắc mặt khó coi, hắn chỉ thiếu một chút là có thể đoạt được Tố Hồn Hoa vào tay, kết quả lại bị tu sĩ khác âm thầm cản trở, sự phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ mà biết, nhưng mà, ở lúc Vân Chu vừa dứt lời, liền thấy toàn bộ hư không đều kịch liệt rung động. Kiếm khí kinh khủng như là thiên hà trút xuống, tất cả tu sĩ đều trở thành mục tiêu kiếm khí công kích. Kiếm khí như thác nước. Bao phủ toàn bộ hư không. Giờ khắc này, tất cả cường giả đều kinh sợ không thôi. Đây là trận pháp. Rốt cuộc là ai trong bóng tối bày ra đại trận như thế? Không, để ta rời đi, bổn tọa đáp ứng không tranh đoạt thần dược nữa. Có tu sĩ phẫn nộ, nhưng càng nhiều tu sĩ thì hoảng sợ không thôi, chỉ vì kiếm khí thiên hà đánh xuống, luồng lực lượng kinh khủng kia thần chủ đứng đầu trở xuống, gần như khó có ai thật sự ngăn cản được. Chỉ trong mấy nhịp thở, đã có mười mấy vị thần chủ ngã xuống. Thần chủ còn lại thấy thế, đều mặc kệ cái gì ân oán với không ân oán, thi triển toàn bộ con bài chưa lật công kích hư không, chỉ vì đánh vỡ trận pháp, lực lượng đáng sợ bực này làm cả hư không rung động, lực lượng kiếm khí thiên hà cũng như bị một chút trở ngại. Nhưng mà, ngay tại lúc các tu sĩ đau khổ đối kháng kiếm khí thiên hà, chỉ thấy một tu sĩ không nhìn lực lượng của trận pháp, dễ như trở bàn tay đã đến trước mặt Tố Hồng Hoa, đưa tay lấy đi cây thần dược kia. Nhìn thấy dung mạo tu sĩ kia, không ít tu sĩ đều vẻ mặt khó coi. Là hắn. Thiên Tông chân truyền Hàn Nham, đáng chết, trận pháp thế mà lại là kẻ này bày ra, bổn tọa cùng ngươi không đội trời chung. Tu sĩ các bên tức hỗn hển, bọn họ muốn ngăn cản Hàn Nham, nhưng ở dưới kiếm khí thiên hà uy hiếp, cũng không có cách nào phân tâm, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Nham lấy đi Tố Hồng Hoa, sau đó lại công khai rời đi. Theo Hàn Nham rời đi một lát, kiếm khí thiên hà như trong chốc lát mất đi điểm tựa, tất cả lực lượng nháy mắt tiêu tán không thấy, khiến tu sĩ còn lại đều thở phào một hơi. Chỉ là khi bọn họ nhìn thấy vị trí Tố Hồng Hoa trước kia trống trơn, sắc mặt lại âm trầm xuống. Chuyện chiến trường thượng cổ rất nhanh đã lưu truyền ra. Khi biết được chiến trường thượng cổ có thần dược bậc ba cực phẩm Tố Hồng Hoa xuất thế ẩn, rất nhiều cường giả không thể kịp thời tiến về, đều hối hận đấm ngực dậm chân. Nhưng khi bọn họ biết được tu sĩ cướp đoạt Tố Hồng Hoa chính là Thiên Tông chân truyền Hàn Nham, lại làm không ít cường giả đều chùn bước. Hai chữ Thiên Tông chính là một cái ô dù cường đại. Thiên Tông chân truyền càng không thể tùy tiện đắc tội. Nếu như ở lúc tranh đoạt cơ duyên động thủ đối với Thiên Tông chân truyền, như vậy không có vấn đề gì, cho dù vị tông chủ Thiên Tông kia tự mình ra mặt cũng không có lời nào để nói. Chương 4808 cục diện hoàng thất. Một, dù sao tranh đoạt cơ duyên, bản thân đã là tự dựa vào bản lĩnh, không có đạo lý ngươi là đệ tử Thiên Tông, thế lực khác liền phải trơ mắt nhìn ngươi, mặc cho ngươi lấy đi cơ duyên chí bảo. Nhưng, bây giờ Tố Hồng Hoa đã rơi vào trong tay Hàn Nham, vậy thì khác. Âm thầm mai phục giết chết đệ tử Thiên Tông, lấy cơ duyên, cái này làm không tốt chính là chuyện mất mạng, rất nhiều cường giả đương nhiên sẽ không đi mạo hiểm. Chẳng qua, bất cứ chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Cũng có một ít tu sĩ tự xưng là thực lực cường đại, hơn nữa nhiều thủ đoạn giữ mạng, không sợ Thiên Tông uy hiếp, muốn tìm được hành tung Hàn Nham, cướp đoạt Tố Hồng Hoa trong tay đối phương. Nhưng theo tin tức chiến trường thượng cổ lưu truyền, lại khiến rất nhiều tu sĩ chấn kinh. Hay cho một gã Thiên Tông Hàn Nham, vậy mà âm thầm bằng vào một trận pháp, đã chôn vùi giết chết không ít thần chủ, còn ở dưới vô số ánh mắt cướp đi Tố Hồng Hoa, quả nhiên có thể làm Thiên Tông chân truyền. Không có bất cứ một ai là đơn giản. 20 năm trước, nghe được có một Thiên Tông chân truyền tên là Vu Nhẫn, lấy cảnh giới thần chủ tầng một chôn vùi giết chết mấy vị cường giả thần chủ trung giai, không ngờ vị này càng ác hơn. Chật chật, tu sĩ khác muốn cướp đoạt Tố Hồng Hoa, chỉ sợ là không thuận lợi như vậy. Thiên Tông thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, đây là biểu hiện đại hưng, những tu sĩ này vốn cho rằng Hàn Nham có thể có được Tố Hồng Hoa, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Không ngờ đối phương lại âm thầm bày ra trận pháp, suýt nữa mang tất cả cường giả đều đoàn diệt ở trong chiến trường thượng cổ. Một trận chiến này, mười mấy vị thần chủ ngã xuống. Cho dù là ở thời kỳ đại kiếp bây giờ, nhiều thần chủ như vậy ngã xuống, cũng không phải một chuyện nhỏ. Huống chi, chém giết những cường giả thần chủ này, không phải cường giả khác nổi tiếng lâu năm, vẻn vẹn một chân truyền đệ tử của Thiên Tông mà thôi. Thiên Tông lập tông đến nay mới bao nhiêu năm? Không đến ngàn năm thời gian. Một tông môn tồn tại không đến ngàn năm, một vị chân truyền trong đó đi ra đã có thể chém giết mười mấy vị thần chủ, ở dưới mí mắt một đám cường giả nổi tiếng lâu năm, trực tiếp cướp đi thần dược. Thủ đoạn như thế, thật sự khiến các tu sĩ chấn kinh. Thiên Tông Hàn Nham, Thánh Hoàng nhìn Thánh Thần Tử trước mặt, nghe đối phương bẩm lại, lông mày có chút nhíu lại. Tầm quan trọng của thần dược bậc ba cực phẩm Tố Hồng Hoa không cần nói cũng biết. Cho dù bản thân Thánh Hoàng cũng cực kỳ cần, dù sao, bây giờ tất cả cường giả thần cung trở về hết, Thánh Hoàng ở mặt ngoài mặc dù vẫn là hoàng của Thánh Thần tộc, nhưng vị trí đã trở nên cực kỳ xấu hổ. Ở 20 năm trước, Thánh Hoàng cũng đã đột phá hàng rào thần chủ, thành công bước vào cảnh giới thần quân. Nhưng mà, mới vào thần quân, ở trong thánh thần tộc bây giờ, tu vi vẫn là quá yếu. Không nói những thần hoàng cổ xưa kia, chỉ là cường giả cấp độ thần quân đã có không ít. Những cường giả này mặt ngoài nói là chịu hoàng đình quản hạt, trên thực tế lại không phải như thế, thánh hoàng rất nhiều thời điểm đều không sai khiến được những cường giả này, thậm chí đối phương trước mặt nghe theo sau lưng chống đối, hắn cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Đây cũng là chuyện không có cách nào, dù sao lúc đối ngoại, thánh thần tộc chính là một chỉnh thể. Nhưng ở bên trong, thế lực thánh thần tộc lại là đang xen phức tạp. Bố cục thánh thần tộc không khác lắm thượng cổ nhân tộc ngày xưa, hoàng đình vi tôn, sau đó chính là các thế lực thánh địa tông môn khác nghe lệnh hoàng đình. Nhưng, tiền đề nghe lệnh hoàng đình, chính là hoàng đình nội tình đủ mạnh. Trên thực tế, nội tình của hoàng đình quả thật cũng không yếu, có thần hoàng cổ xưa tọa trấn, cũng có thần quân đứng đầu trở về, cường giả đứng đầu của thánh địa tông môn khác, cũng phải nể hoàng đình mấy phần mặt mũi. Nhưng vấn đề ở chỗ, những thánh địa này tông môn nể chính là mặt mũi những cường giả cổ xưa của hoàng đình, mà không phải mặt mũi hắn vị thánh hoàng này. Bây giờ thánh hoàng tuy có danh hoàng giả của thánh thần tộc, nhưng đã không khác nào con rối, hoàn toàn bị những cường giả đứng đầu kia nâng lên để đấy. Không có cách nào. Thế giới cường giả vi tôn chính là như thế. Nếu không phải thánh hoàng những năm qua kinh doanh, rất được lòng của các tu sĩ bình thường khác, chỉ sợ sớm đã bị thay thế. Cho nên, thánh hoàng bây giờ sốt ruột không chờ được muốn tăng lên thực lực của mình. Thần quân tầng 1, còn chưa đủ cai quản toàn bộ thánh thần tộc. Nếu có thể đạt được tố hồn hoa, thánh hoàng có nắm chắc trong thời gian ngắn, một lần nữa làm ra đột phá. Ở dưới cục diện trước mắt, muốn thật sự cai quản một thần tộc đứng đầu, ít nhất cũng phải có thực lực thần quân đứng đầu mới được. Giống như bản thân cục diện khó xử bực này, theo thánh hoàng biết, thần tộc khác có không ít cũng giống như vậy, ở một khắc thần cung cùng thần tộc sát nhập, vấn đề bạo lộ ra cũng là không thể tránh né. Ở lúc thánh hoàng âm thầm trầm ngâm, sắc mặt thánh thần tử tỏ ra hơi âm trầm. Hàng nham kia tuyệt đối không có khả năng bằng vào thực lực của mình bày ra trận pháp như thế, nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là ở trong bí cảnh thượng cổ nơi nào đó lấy được cơ duyên. Chỉ là tố hồn hoa rơi vào trong tay kẻ này, muốn cầm lại thì không dễ dàng như vậy. Chương 4809 cục diện hoàn thất 2, chư thiên cơ duyên bản thân đã là ai có năng lực thì được, tố hồn hoa đã rơi vào trong tay Hàn Nham, việc này tạm thời bỏ qua. Nghe nói Thẩm Trường Thanh càng lấy ra hạt sen tạo hóa thần liên, cung cấp chân truyền tông môn đổi. Thần dược đứng đầu như thế, cho dù thần cung cũng khó mà có được, có thể thấy được nội tình thiên tông đáng sợ. Thánh hoàng khẽ lắc đầu, trong lòng cũng hoàn toàn bỏ qua ý tưởng đối với tố hồn hoa. Nếu là tố hồn hoa rơi vào trong tay người khác, thánh hoàng thế nào cũng phải tự mình ra tay, cầm vào tay loại thần dược kia. Nhưng Hàn Nham chính là thiên tông chân truyền, thánh hoàng cũng không có cách nào lấy lớn bắt nạt nhỏ. Dù sao lấy lớn bắt nạt nhỏ dễ, về sau thiên tông trách tội, lại không dễ dàng đối phó như vậy. Nếu thật để Thẩm Trường Thanh đến cửa, thánh hoàng tin tưởng, những lão gia hỏa kia tuyệt đối sẽ không bảo vệ bản thân, nói không chừng còn muốn thừa cơ mượn tay thiên tông, trực tiếp diệt mình đi, sau đó chính thức nắm giữ thánh thần tộc. Thánh thần tử nói, lúc đó trong thượng cổ bí cảnh Minh Hà bá quân lưu lại, có tạo hóa thần liên xuất thế, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tạo hóa thần liên chỉ sợ đã rơi vào trong tay Thẩm Trường Thanh, chẳng qua bản thân hạt sen tạo hóa thần liên đã quý giá đến cực điểm. Cho dù Thẩm Trường Thanh lấy được thần dược như thế, không có khả năng giữ đến bây giờ mới phải. Thiên Tông truyền ra tin tức có thể đổi hạt sen tạo hóa thần liên, phải chăng chỉ là một cái ngụy trang mà thôi? Không phải Thánh Thần Tử không tin Thiên Tông có được hạt sen tạo hóa thần liên, mà là hạt sen tạo hóa thần liên thần dược đứng đầu bực này, cho dù thần cung cũng chưa từng có được, chứ đừng nói là Thiên Tông, cho dù là Thẩm Trường Thanh khi đó thật sự lấy được tạo hóa thần liên, lại có thể đạt được bao nhiêu hạt sen thần. Thật lấy ra thần dược như thế, đoán chừng cũng sớm bị đệ tử khác đổi sạch sẽ, sao có thể bây giờ cũng vẫn treo cao ở nơi đó. Tu sĩ giống như thánh thần tử suy nghĩ kiểu này cũng không ít. Bọn họ đều cho rằng hạt sen tạo hóa thần liên chỉ là một mánh lới mà thôi, căn bản không có khả năng thật sự tồn tại, cho nên, Thiên Tông thả ra tin tức hạt sen tạo hóa thần liên, cũng không gây nên chấn động quá lớn. Thánh hoàng đối với điều này, lại là có cái nhìn khác. Hơn trăm năm trước, thiên giới mở ra, nơi đó chôn giấu rất nhiều cường giả thượng cổ, muốn khiến thần dược thành thục, thi thể cường giả chính là chất dinh dưỡng tốt nhất. Nếu như Thẩm Trường Thanh từ trong thiên giới tìm được lượng lớn thi thể cường giả thượng cổ, như vậy lấy hạt sen tạo hóa thần liên làm môi giới, bón thúc càng nhiều tạo hóa thần liên ra, cũng không phải chuyện hoàn toàn không có khả năng, cho dù chưa tận mắt nhìn thấy hành động của Thẩm Trường Thanh, nhưng Thánh Hoàng lấy lịch duyệt bản thân, cũng có thể suy đoán ra một ít chuyện. Sau đó, Thánh Hoàng lại nói, Thiên Tông bây giờ đã trở thành thế lực cấp độ bá chủ, tạm thời không cần thiết sinh ra xung đột, chư thiên bình tĩnh trăm năm, các cơ duyên ùn ùn không dứt. Một cây thần dược tổn thất thì tổn thất, chờ đợi cơ duyên kế tiếp là được. Bây giờ mấy lão già kia, muốn coi Thánh Thiên Thần là kẻ nắm giữ hoàng đình kế tiếp, triệt để mang một mạch chúng ta loại ra ngoài, trong thành viên hoàng thất, chỉ có thiên tư của ngươi có thể chống lại Thánh Thiên Thần, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Thánh Thiên Thần, tin tưởng mấy lão già kia cho dù có bất mãn, vậy tất nhiên không có lời nào để nói. Cuối cùng, ánh mắt Thánh Hoàng trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Thánh Thiên Thần một khi chứng đạo thần quân, nhất định là một sự uy hiếp không nhỏ. Nếu đối phương ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào đánh bại bản thân, như vậy cho dù có các thần quân cùng thần hoàng cổ xưa kia ở sau lưng vận hành thao tác, Thánh Thiên Thần trở thành Thánh Hoàng mới, cũng là chuyện hợp lý. Thánh Hoàng đối với điều này, sao có thể tùy ý những cường giả thần cung kia được như nguyện? Thánh Thần Tử nghiêm mặt, ánh mắt kiên định, Phụ Hoàng cứ yên tâm, hài nhi tất nhiên sẽ đánh bại Thánh Thiên Thần, nâng cao uy danh hoàng thất ta. Từng, bổn hoàng rất chờ mong một ngày ngươi đánh bại Thánh Thiên Thần. Vẻ mặt Thánh Hoàng tràn đầy khen ngợi. Thánh Thần Tử những năm qua cũng không để hắn thất vọng. Mặc dù đối phương khởi điểm không bằng Thánh Thiên Thần, nhưng lại có thể đi sau mà vượt trước, ở dưới tình huống trước mắt Thánh Thiên Thần bước vào thần chủ tầng 8, Thánh Thần Tử cũng đột phá tới thần chủ tầng 3. Cả hai ở mặt ngoài chênh lệch 5 tiểu cảnh giới, nhưng nếu so sánh với trước kia, chênh lệch đã rút ngắn lại không ít, khi đó Thánh Thiên Thần thành tựu thần chủ tầng 6. Thánh Thần Tử vẫn bồi hồi ở thần vương đệ tứ cảnh, bây giờ Thánh Thiên Thần vừa mới bước vào thần chủ tầng 8, Thánh Thần Tử đã đột phá tới thần chủ tầng 3 đứng đầu, tương lai 10 năm thành tựu thần chủ tầng 4 không có bất cứ vấn đề gì. Thật để thời gian kéo dài đến mấy ngàn năm, thậm chí cả vạn năm thời gian, Thánh Thần Tử đuổi kịp bước chân của Thánh Thiên Thần, cũng là hoàn toàn có khả năng. Luận đến thiên tư, Thánh Thần Tử không kém gì Thánh Thiên Thần. Chỉ là kẻ sau làm Thiên Kiêu Thần Cung. Đạt được tài nguyên thần cung bồi dưỡng, hơn nửa tuổi lớn hơn, mới có thể ở trên cảnh giới hoàn toàn nghiền ép kẻ trước mà thôi. Chương 4810 sát sinh kiếm khí. Hắn là Thẩm Trường Thanh. Một, nhưng đại tranh chi thế bây giờ, bất cứ chuyện gì cũng có khả năng xảy ra, Thánh Thần Tử thật muốn đi sau mà vượt trước, hoàn toàn sánh vai thậm chí trấn áp Thánh Thiên Thần, cũng không phải chuyện hoàn toàn không có khả năng. Ở trong mắt Thánh Hoàng, vị trí hoàng giả đời tiếp theo, chỉ có Thánh Thần Tử mới có thể tiếp nhận. Tu sĩ khác dám có gan nhúng tay, đều là tuyệt không cho phép. Hư không mênh mông. Dòng sông quy tắc vô tận chảy xuôi. Đột nhiên, có dòng sông quy tắc trước kia nhỏ yếu, trong tích tắc đã hóa thành sông lớn cuồn cuộn, một hư ảnh vĩ ngạn từ đó thai nghén mà sinh, như có khí tức bá đạo trấn áp quy tắc tiết lộ ra ngoài. Một khắc này, rất nhiều cường giả đều bị kinh động. Ung ung nhìn về phía vị trí dòng sông quy tắc chư thiên. Thần niệm hiển hóa. Không ít cường giả đều xuất hiện ở trong dòng sông quy tắc. Khi ánh mắt bọn họ đặt ở trước dòng sông quy tắc mới sinh, ánh mắt đều ngưng trọng không thôi. Cường độ dòng sông quy tắc này đã đủ để sánh vai tồn tại cấp bậc thần hoàng. Nói như thế là có cường giả tự sáng tạo tuyệt học thần hoàng, mở ra một hệ thống hoàn toàn mới. Tự sáng tạo tuyệt học thần hoàng, không biết là cường giả một tộc nào gây nên. Rất nhiều cường giả đều vẻ mặt nghi ngờ không thôi, dòng sông quy tắc cách mỗi một đoạn thời gian sẽ xuất hiện biến hóa, cái này đại biểu có cường giả tự sáng tạo hệ thống hoàn toàn mới, cho nên bị chư thiên quy tắc bắt được, tự nhiên mà vậy có dòng sông quy tắc thai nghén mà sinh. Chỉ là, rất nhiều dòng sông quy tắc mới sinh đều yếu đuối không thôi, ở một đám dòng sông quy tắc căn bản không bắt mắt chút nào. Thậm chí cách nhau một thời gian. Những dòng sông quy tắc nhỏ yếu này sẽ bởi vì triệt để mất đi kẻ thừa kế, từ đó tan thành mây khói, chẳng qua, cũng có một chút dòng sông quy tắc sẽ từng bước lớn mạnh. Giống với dòng sông quy tắc trước mắt. Chính là hệ thống truyền thừa dính đến cấp bậc thần hoàng, tự nhiên không phải tầm thường. Cho dù là rất nhiều cường giả thần hoàng, cũng không dám nói mình có thể sáng tạo truyền thừa tuyệt học cấp bậc thần hoàng. Dù sao, chứng đạo thần hoàng, cùng tự sáng tạo tuyệt học truyền thừa thần hoàng. Chính là hai khái niệm, rất nhanh, Tự có thần hoàng cổ xưa cười lạnh, muốn nhìn rõ rốt cuộc là tu sĩ phương nào sáng tạo, như vậy tìm tòi hư thực liền có thể sáng tỏ. Khi nói chuyện, một tay đối phương hướng về dòng sông quy tắc chọc tới, muốn đẩy ra nước sông, nhìn thấy quy tắc bổn nguyên, dùng cái này để tìm kiếm lai lịch tu sĩ sáng tạo dòng sông quy tắc này. Cường giả khác thấy thế, cũng đều không ngăn cản, mặc cho đối phương động thủ. Một vị cường giả tự sáng tạo truyền thừa thần hoàng, bọn họ cũng rất muốn xem rốt cuộc là đến từ một tộc nào. Chỉ là, ở chớp mắt vị thần hoàng cổ xưa kia chạm tới dòng sông quy tắc, tất cả cường giả đều nghe được một thanh âm lạnh như băng. Cút! Tiếng nói mới ra, kiếm khí màu đỏ đột nhiên xuất hiện. Sắc mặt vị thần hoàng cổ xưa kia từ tự tin đến sợ hãi, như là gặp được tồn tại nào đáng sợ tới cực điểm, nhưng không chờ hắn thật sự làm ra phản ứng, đã bị kiếm khí màu đỏ trực tiếp chém chết chỗ. Âm, thần niệm hủy diệt. Dư âm hủy diệt lan tràn ra, khiến cường giả còn lại đều vẻ mặt chấn kinh không thôi. Sát sinh kiếm khí. Hắn là Thẩm Trường Thanh. Sát sinh kiếm khí ở trong chư thiên có thể nói như sấm bên tai, thủ đoạn riêng của tông chủ Thiên Tông Thẩm Trường Thanh, cường giả ngã xuống ở trong sát sinh kiếm khí vô số kể, luồng lực lượng này chỉ cần tận mắt thấy một lần, cả đời đều khó mà quên. Ai cũng không ngờ, bây giờ dòng sông quy tắc này lại là có quan hệ với vị kia của Thiên Tông. Điều này cũng từ một khía cạnh nói rõ, Thẩm Trường Thanh đã tự sáng tạo một môn truyền thừa thần hoàng. Có cường giả thần hoàng sắc mặt chấn kinh, vị kia của Thiên Tông quả nhiên là yêu nghiệt đến cực điểm, hơn trăm năm không có động tác, vậy mà sáng chế một môn truyền thừa tuyệt học cấp bậc thần hoàng. Có truyền thừa này, Thiên Tông chỉ sợ thật sự sắp tuyên cổ trường tồn rồi. Hừ, cái này đã tính là gì, truyền thừa trong tay vị kia là vô số kể. Đừng quên lúc trước trong thiên giới, vị kia đã lấy được truyền thừa của thượng cổ viêm đế. Còn chưa nói thượng cổ tiên thần khác rất nhiều truyền thừa, rốt cuộc là có bao nhiêu cái rơi vào trong tay của hắn. Thiên Tông bây giờ, chính là một kho báu ẩn chứa vô tận tuyệt học truyền thừa, cho dù là thần cung ngày xưa, cũng không có bao nhiêu cái có thể so được với Thiên Tông bây giờ. Rất nhanh, lại có cường giả khác phản bác nói, nghe vậy, cường giả còn lại đều trầm mặc. Thiên Tông bây giờ quả thực là giàu chảy mỡ. Nhưng cho bọn họ thêm mấy cái gan, cũng không dám động thủ đối với Thiên Tông bây giờ. Bây giờ bọn họ duy nhất thấy may mắn là, mình không phải là một kẻ ra tay thăm dò trước, bằng không, bị sát sinh kiếm khí chém chết một đạo thần niệm, cũng không dễ chịu như vậy. Trong ngũ hành thần tộc, một trung niên thần hoàng thân thể chấn động, bỗng phun ra một ngụm lớn thần huyết, trong mắt có phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn là chấn kinh. Sát sinh kiếm khí. Thẩm Trường Thanh. Phong hành thần hoàng nghĩ đến kiếm khí màu máu chém chết thần niệm bản thân, trong lòng lại không hiểu sao phát lạnh. Chương 4811 sát sinh kiếm khí. Hắn là Thẩm Trường Thanh. Hai, hắn cũng không ngờ, thần hoàng truyền thừa mới xuất hiện kia, lại là có quan hệ với vị kia của Thiên Tông, càng làm phong hành thần hoàng không ngờ là,